Yêu em cô người hầu, chương 2, được nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cô đã thức dậy rất sớm và chuẩn bị rất kỹ càng để đến biệt thự xin việc. Cô mới vừa đến thì cảm thấy choáng ngợp bởi sự xa hoa rộng lớn ở biệt thự là một, và thêm cái thứ hai nữa là có rất nhiều người đến xin việc như cô. Như An Nhã rất sợ, cô sợ họ sẽ không nhận cô vì trình độ học vấn của cô chỉ tới lớp 11, không những như vậy mà cô còn có tiền sử đánh lộn. Tuy công việc là làm một người hầu, người giúp việc nhà, nhưng khi xin vào làm cũng phải có giấy tờ, 3MHG cấp. Bước vào biệt thự thì cô được một anh chàng vệ sĩ chỉ đường đi qua một dãy nhà nhỏ phía bên kia. Sau đó thì cô được hướng dẫn trời tới lượt mình. Khoảng nửa tiếng sau thì cũng tới lượt cô. Như An Nhã mang theo tâm trạng lo lắng cùng hồi hộp bước vào phòng. Cô nhẹ nhàng bước vào phòng rồi khép cửa lại, sau đó đi lại phía bàn. Trên bàn có một người phụ nữ trung niên đang ngồi cúi đầu xuống ghi cái gì đó. Đến khi người phụ nữ trung niên đó ghi xong thì ngước mặt lên nhìn. Là gì, con là cô bé hôm qua đã giật tại túi tiền cho gì sao? Dạ đúng rồi ạ, con đến đây để xin việc sao? Chuyện ngày hôm qua dì cảm ơn con nhiều nha. Dạ không có gì đâu ạ, được rồi, hôm nay con đến xin việc sao? Dạ, vậy con hãy nói cho dì biết là con có thể làm những việc gì. Chỉ cần nó là việc nhà thì con làm được hết à? Khi ba cô mất, mẹ thì đổ bệnh nên cô chính là người đứng ra gồng gánh hết tất cả. Từ nhặt ve chai, rửa chén, bưng phở hay thậm chí là người làm cô cũng từng làm qua hết rồi. Sau đó thì người phụ nữ trung niên đó hỏi cô thêm vài câu nữa rồi kêu cô để lại số điện thoại lại và có gì sẽ thông báo cho cô sau. Như An Nhã ra về, một mình cô lội bộ trên con đường lớn vì bây giờ cô đã không còn tiền xe đi về. Đến trưa thì cô mới về đến căn phòng trọ đơn sơ của mình. Cô bỏ túi xách đồ đặt qua một bên rồi lại nằm trên chiếc giường nhỏ của mình rồi dần chìm vào giấc ngủ với chiếc bụng trống rỗng. Sợ dĩ cô không đi ăn là vì bây giờ trong người cô chỉ còn vài chục ngàn thôi. Số tiền lãnh lương được bữa hôm khi cô đã chuyển về cho mẹ mình chữa bệnh hết rồi. Sáng hôm sau, Teterong lúc đang ngủ thì cô nghe tiếng điện theo reo. Như An Nhã lười biến nhướng mi rồi nghe điện thoại. Alo. Có phải là cô Như An Nhã không ạ? Đúng vậy. Cô đã được nhận vào biệt thự làm việc. Cô hãy nhanh chóng thu dọn hành lý đi đến biệt thự ngay trong hôm nay để nghe phổ biến về nội quy và tập làm quen với biệt thự. Nghe người bên khi nói mà Như An Nhã bừng tĩnh, như không tin vào tai mình nên cô hỏi lại. Tôi được nhận vào làm việc sao? Đúng vậy, nói xong thì người bên kia cúp máy. Còn cô thì ngồi đó ngơ ngơ ngáo ngáo một hồi rồi mới la lên. Mình có việc làm rồi sao? À, vui quá, mình có việc làm rồi. Vui sướng xong thì cô nhanh chóng phi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, sau đó thì xếp đồ đạc vào một cái túi. Do ở biệt thự có chế độ bao ăn bao ở cho người làm luôn nên cô cũng không cần lo chỗ ăn chỗ ngủ nữa. Đồ của cô rất ít, chỉ có vài bộ đồ cũ đơn giản và một số vật dụng cá nhân đơn cần thiết. Sau đó cô đi trả phòng rồi dùng hết số tiền còn lại để kêu xe. Ngồi trên xe, Như An Nhã nghĩ cụm từ tiền khô cháy túi và nghèo rớt mồng tơi được sinh ra là để dành cho mình. Vào biệt thự rồi thì cô được một người phụ nữ trung niên, hay mọi người còn gọi bà ấy là Vũ Từ chỉ dẫn và sắp xếp chỗ ở. Phòng của cô ở có 3 giường, cô nghe nói là lần này tuyển chỉ có 3 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại cô đã đến còn 2 người kia thì chưa, cô có chút lo lắng vì không biết 2 người kia sẽ như thế nào. Hai người họ có kỳ thị cô không? Nữa, cách chương.